Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1491, chương 1495, phiền phức đến cửa. 4. Giang Phong thấy thế, khẽ chau mày, nói, gần nhất Lai Lai, thường xuyên đi ra ngoài, cũng không biết Lai Lai tại bận rộn cái gì, dạng này à, Hạ Minh gật gật đầu. Đối với Giang Lai, Hạ Minh cũng vô pháp hàng ngờ. Vị này chính là đại tiểu thư tính khí. Mà lại, chính mình còn thỉnh thoảng liền bị trêu chọc một lần. Mỗi một lần trêu chọc chính mình cũng là dục hỏa thiêu đốt. Đinh đinh, ngay tại Hạ Minh cùng Giang Phong lúc nói chuyện đợi, môn tiếng chuông vang lên đến. Theo tiếng chuông cửa vang vọng, Giang Phong cười một tiếng, nói, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, hẳn là Lai Lai trở về, làm quản gia mở cửa về sau. Quả không phải vậy, Giang Lai mặc lấy một thân đỏ thẫm, mang theo kính mát, tay mang theo một cái màu đỏ túi xách theo bên ngoài đi tới. Giang Lai mãi mãi cũng là như vậy, ưa thích màu đỏ chót, nóng bỏng, khiến người ta nhìn về sau, đều là có chút nhịn không được. Lai Lai, ngươi trở về. Lúc này Giang Phong cười ha ha một tiếng, nói, a, Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Giang Lai nhìn đến Hạ Minh giờ khắc này, Giang Lai một trận mừng rỡ, vội vàng nói, đây không phải tới nhìn ngươi một chút a. Hạ Minh cười cười nói, gần nhất thế nào, còn tốt đó chứ, ngươi tên hỗn đản, cũng không biết tới tìm ta, ta tìm ngươi cũng tìm không thấy. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào bên trong? Giang Lai bất mãn duỗi ra thon thon tay ngọc, đặt ở Hạ Minh bên hông. Ngay sau đó, một cái 360 độ xoay tròn. Cái này đau đến Hạ Minh nhe răng trợn mắt. Hạ Minh lại không tức giận, ngược lại cười nói, gần nhất đi một chuyến Giang Nam thành phố, làm ít chuyện, cho nên không có ở Giang Châu thành phố. Tốt. Chính ngươi đi ra ngoài chơi, cũng không gọi lấy ta. Gan mập, Giang Lai đại trừng mắt, hừ hừ nói ra, tuy nhiên nhìn như đang uy hiếp Hạ Minh. Có điều Hạ Minh lại biết, đó cũng không phải thật. Cho nên, ta mang cho ngươi đến một phần lễ vật. Hạ Minh cười ha ha nói, lễ vật gì? Nói ra lễ vật giờ khắc này, Giang Lai hai mắt tỏa sáng. Nàng từ khi cùng Hạ Minh phát sinh quan hệ về sau, đối Hạ Minh thái độ cũng là chuyển biến. Cái này cho ngươi. Hạ Minh đem in ấn huyền nữ công đưa cho Giang Lai. Làm Giang Lai xem hiểu huyền nữ công cái này ba chữ to lúc đó đợi. Trợn mắt hốc mồm hỏi. Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là cháy hỏng não tử a? Huyền nữ công, ngươi lấy thêm ta làm trò cười đây. Giang Lai còn tưởng rằng Hạ Minh cháy hỏng não tử, biến thành bệnh tâm thần đâu. Huyền nữ công, xem xét cũng là trong tiểu thuyết võ hiệp võ công bí tịch a. Nhưng là, cái này đều niên đại nào? Niên đại này còn có võ công bí tịch. Đây không phải đang nói đùa à? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh im lặng nói. Ngươi nếu là không muốn, vậy liền trả lại cho ta. Nghĩ hay lắm. Giang Lai ngâm ngâm cười một tiếng. Hạ Minh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thì liền một bên Giang Phong đều là có chút không dám tin tưởng, nhịn không được hỏi, ngươi tại sao có thể có võ công bí tịch? Cái này võ công bí tịch thế nhưng là thật. A, Hạ Minh một trận kinh dị, kinh ngạc nhìn Giang Phong liếc một chút, nhịn không được nói, ngươi biết võ giả? Biết một số. Giang Phong vội vàng nói, ngươi sẽ không phải là võ giả a? Hạ Minh gật gật đầu. Cái này khiến Giang Phong giật mình, rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là võ giả. Cái này khiến Giang Phong có chút chấn động. Quả là thế, Giang Phong gật gật đầu. Giang thúc thúc ngươi là làm sao biết? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Năm đó ta nhận qua một lần thương tổn, là một cao thủ cứu ta. Cái này cao thủ nói cho ta biết. hắn là một tên võ giả, cho nên ta thì nhớ kỹ cái tên này. Giang Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hạ Minh mới chợt hiểu ra, gấp hỏi tiếp, vậy ngươi còn có biết hay không người này tên gọi là gì? Hắn lúc đó không có nói cho ta biết. Giang Phong lắc đầu, bất quá ngay sau đó, Giang Phong ngưng tiếng nói. Bất quá, Giang Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói tới chỗ này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh cũng phát giác được Giang Phong biến hóa, nhịn không được nói. Giang thúc thúc, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Giang Phong nhịn không được hít sâu một hơi, thấp giọng nói, thật là có một kiện đại sự. Cha, chuyện gì xảy ra? Giang Lai cũng là liễu mi dựng lên, thấp giọng nói, lúc đó cái kia cứu cha nhất mệnh người nói, nếu như ta về sau có cái nữ nhi lời nói, thì nói cho hắn biết một tiếng, tốt nhất muốn ta đi tìm hắn. Đồng thời đem nữ nhi dẫn đi. Giang Phong đón đến nói, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, người kia cũng không có nói cho ta biết cụ thể địa lý vị trí, cho nên ta cũng không biết hắn đi chỗ nào bên trong. Có lẽ người kia đã chết. Hạ Minh nhướng mày, có chút không hiểu, người này đến cùng là vì cái gì mang theo Giang Lai đi tìm hắn, cái này là muốn làm gì? Giang thúc thúc, ngươi có biết hay không hắn muốn làm gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta cũng không rõ lắm. Lúc đó hắn chỉ là nói cho ta biết mang theo nữ nhi đi tìm hắn. Chỉ bất quá ta còn không có hỏi làm sao đi tìm hắn, cho nên ta một mực không có đi. Giang Phong lắc đầu, nói, lúc đó ta gặp phải người này. Người này chỉ sợ có 50-60 tuổi. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ hắn cũng có khả năng không tại nhân thế. Cái này hơn 20 năm gần đây, thật là để Giang Phong quên chuyện này. Lúc đó hắn còn không có Giang Lai, vì vậy cũng không có để ý câu nói này. Bây giờ nghe Hạ Minh nhắc lên võ giả, cái kia cỗ Trần Phong trí nhớ cũng là cuồn cuộn mà đến. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn chỉ sợ đều quên lúc đó nói câu nói kia. Cần phải không có vấn đề gì lớn. Hạ Minh lắc đầu, nói, có lẽ vậy. Giang Phong gật gật đầu, nói, cha, yên tâm đi, không có việc lớn gì nhi. Giang Lai bình tĩnh nói, nếu không hắn đến thời điểm, cho hắn một số tiền chính là. Giang Phong gật gật đầu, xem như khẳng định Giang Lai thuyết pháp. Đối Hạ Minh, ngươi nói bản này võ công bí tịch, thế nhưng là thật? Giang Lai tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Ngay từ đầu hắn có chút không tin, bất quá ngay cả chính mình lão ba đều nói, cái này khiến Giang Lai tin tưởng là thật. Hạ Minh gật đầu nói, ngươi dựa theo bên trên tu luyện là được rồi. Vậy ta cha có thể hay không tu luyện? Giang Lai nhịn không được hỏi. Không thể. Hạ Minh cũng nhìn đến Giang Phong ý động. Hạ Minh tranh thủ thời gian bỏ đi Giang Phong 5 tháng. Nói, thứ này chỉ có thể nữ nhân tu luyện. Nếu như nam nhân tu luyện lời nói, đoán chừng lại biến thành bất nam bất nữ. Ta dựa vào. Giang Phong nghe về sau, cho dù là Giang Phong, đều là nhịn không được chửi một câu. Nói, cái đồ chơi này tà môn như vậy, làm sao cùng Quỳ Hoa Bảo Điển một dạng? Xác thực là có chút tà môn. Hạ Minh gật gật đầu, nói, nếu có cơ hội lời nói, ta tải cho ngươi tìm một môn công pháp tu luyện. Tốt. Giang Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Đối với cái võ giả này, hắn vẫn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng. Càng là thực lực võ giả, càng làm cho hắn rung động không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.